Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhìn vẻ mặt dịu dàng của Hoắc Diên Xuyên, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phức tạp. Có lẽ trước kia cô đã tự nhốt mình trong ngõ cụt, không muốn nhìn nhận một cách khác đi. Đúng là ở kiếp trước, Hoắc Diên Xuyên không tốt với cô, nhưng kiếp này mọi chuyện đã khác. Anh chưa từng làm sai điều gì, mà thậm chí còn luôn cố gắng bảo vệ cô. Những việc xảy ra cũng chẳng giống với ký ức trước đây. Có lẽ, người phụ nữ từng chen vào giữa họ cũng sẽ không xuất hiện nữa. Khương Ngư hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoắc Diên Xuyên, như thể đưa ra một quyết định quan trọng. Hoắc Diên Xuyên, tôi nghĩ chúng ta có thể thử. Hoắc Diên Xuyên thoáng ngây người, không kịp phản ứng ngay. Đợi đến khi hiểu được ý của Khương Ngư, đôi mắt anh hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh sáng trong đáy mắt như bùng lên mãnh liệt. Em nói thật sao? Giọng anh run rẩy, không giống dáng vẻ trầm ổn thường ngày. Ý của em là như anh nghĩ, em sẽ không từ chối anh nữa, sẽ đồng ý sống cùng anh. Khương Ngư khẽ mỉm cười, gật đầu một cách chắc chắn, giống như một chàng trai lần đầu nếm trải tình yêu. Hoắc Diên Xuyên ôm chặt lấy Khương Ngư. Trong khoảnh khắc đó, anh cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng nhưng đầy đam mê. Lần này, Khương Ngư không hề né tránh. Cô khẽ nắm lấy vạt áo anh, nhắm mắt lại, cảm nhận sự gắn kết từ tận sâu trong trái tim. Hai người như thể không muốn bị thế giới này chia cắt, nhưng bầu không khí ngọt ngào ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa đột ngột. Xin lỗi lão Hoắc. Hai người cứ tiếp tục, tôi không thấy gì hết. Là tiếng của Chu Thiệu. Nghe thấy vậy, Khương Ngư lập tức đẩy Hoắc Diên Xuyên ra, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Còn Hoắc Diên Xuyên, vẻ mặt đầy ấm ức, ánh mắt như một chú chó lớn vừa bị cướp mất miếng xương ngon. Khương Ngư nhìn biểu cảm của anh, vừa buồn cười vừa thẹn, khẽ chọc chọc vào cánh tay anh để xoa dịu. Chu Thiệu, dù mang tiếng làm gián đoạn chuyện tốt, vẫn không quên nở nụ cười gượng gạo, vừa giơ tay ra hiệu xin lỗi vừa giải thích. Thật sự có chuyện quan trọng nên tôi mới vào. Khương Ngư thế nào rồi? Khi nào cô ấy có thể xuất viện? À, còn chuyện của Từ Huyền, anh tính xử lý sao? Triệu Cương vừa đến tìm tôi xin cầu tình cho cô ta. Nói là sẵn sàng bồi thường và xin lỗi Khương Ngư. Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên lập tức lạnh xuống. Anh cười nhạt, giọng nói mang theo sự sắc bén. Anh ta nghĩ tôi thèm tiền của anh ta sao? Tôi chỉ muốn cô ta ngồi tù mục xương. Sự lạnh lùng trong giọng nói của Hoắc Diên Xuyên khiến cả phòng như chìm vào im lặng. Chu Thiệu hiểu, bạn mình chưa bao giờ là người mềm lòng với những kẻ phạm tội. Anh ta gật đầu, không nói thêm lời nào. Cách chương.